Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 393 ta làm sao mạnh như vậy? Bởi vì ngươi quá yếu. Góc truyện audio.com. Theo vô thủy chiến đài đại trận nổ tung, lực lượng hủy diệt dư ba không ngừng cuốn lên hướng tứ phương, xung quanh chiến đài kiến trúc từng mảnh hóa thành hư vô, ngay cả cặn bã đều không có còn lại, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu khe nứt như là một ổ bánh bao, bị lực lượng vô hình sinh sinh xé mở đồng dạng. Độ ách chúa tể, tinh không chúa tể, một đám chúa tể kinh hãi, hoảng sợ chạy trốn. Ngay cả lúc trước bị định thiên chúa tể đánh bay bát hoang chúa tể còn có định thiên chúa tể cũng hoảng sợ chạy trốn, nhưng là bát hoang chúa tể cùng định thiên chúa tể hai người cơ hồ là đồng thời bị lực lượng dư ba oanh chúng, bắn ngược ra ngoài. Bát hoang chúa tể hung hăng đập xuống nơi xa mặt đất, kiến trúc chung quanh oanh thành bột mịn, hắn há miệng thổ huyết không ngừng, chỉ cảm thấy thể nội tất cả thần mạch đều muốn vỡ ra, không khỏi một mặt hãi nhiên. Đây cũng là thánh nhân chi uy. Cho dù là đã nhập thánh định thiên chúa tể, đồng dạng rơi xuống đất, thể nội khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu không ngừng, hắn hai mắt cũng khó nén kinh kinh, lúc đầu hắn đã nhập thánh, cảm thấy cùng thánh nhân chi cảnh đã không xa, chính là không cách nào chống lại, cũng có thể chạy thoát, nhưng là hiện tại, hắn liền đối phương lực lượng dư ba cũng đỡ không nổi, liền đối phương lực lượng dư ba đều trốn tránh không ra. Mấu chốt là, Lộ Nhất Bình vừa rồi cũng không có vận dụng thánh lực, chỉ là phổ thông chỉ lực. Chu Linh một cỗ lực lượng vô hình đỡ được hai người lực lượng dư ba, sừng sững bất động như một tòa khai thiên thần sơn, hắn đứng thẳng ở trên vô thủy chiến đài nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, có ta ở đây, ngươi còn không động được định thiên một cọng tóc gáy, ngươi bất quá chứng đạo mấy trăm vạn năm, ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi hay là rời đi, định thiên là tiên chủ bồi dưỡng thần giới chi chủ mới. Chứng đạo mấy trăm vạn năm, không phải đối thủ của ngươi. Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng, cũng không thấy như thế nào động tác, liền đã đi tới Chu Linh trước mặt, đấm ra một quyền, lập tức ức vạn thiên long bay ra, ngập trời hỗn độn thần lôi hóa thành lôi hải, nhật nguyệt vô quang, đại lục vì đó chìm nổi, thiên địa giống như tiến nhập không giới hạn hắc nguyên. Một quyền, để thiên địa rơi xuống vĩnh giả, đám người hãi nhiên, đây là mênh mông bực nào lực lượng, Chu Linh cũng biến sắc lớn tiếng vừa quát, đột nhiên song quyền oanh ra. Trong khi song quyền oanh ra lúc đầy trời màu vàng chi lôi thao thao bất tuyệt, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đến từ thiên địa bắt đầu, phảng phất đến từ lôi giới bản nguyên. Màu vàng chi lôi bên trong, thánh lực xuyên qua chư thiên. Ầm ầm, Chu Linh song quyền chi lực cùng Lộ Nhất Bình một quyền đụng đánh vào cùng một chỗ. Thiên địa một trận áp chế. Một trận này áp chế, làm cho tất cả mọi người cực kỳ khó chịu, Độ Ách, Đại La Tinh Không, Âm Dương một đám chúa tể chỉ cảm thấy linh hồn, tâm linh trong nháy mắt bị đè ép, có loại linh hồn, tâm linh hoàn toàn sụp đổ cảm giác, Độ Ách, Đại La Tinh Không một đám chúa tể ai cũng há miệng phun máu. Cho dù là thân là nhập thánh cảnh cường giả định thiên chúa tể cũng không ngoại lệ. Đám người không để ý thương thế, hoảng sợ chạy trốn, chỉ muốn chạy ra Phi Long Thành, trốn được càng xa càng tốt. Góc truyện audio.com. Chu Linh đồng dạng chỉ cảm thấy thân thể dừng lại, bị khủng bố lực lượng trùng kích đến liên tục lùi lại, một mực thối lui đến phạm vi trăm ngàn dặm vô thủy chiến đài biên giới. Chu Linh chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, yết hầu nóng lên, há miệng ra, phun ra một ngụm mang theo thủy thải chi quang kim huyết. Đây chính là thánh nhân chi huyết, ngụm này thủy thải kim huyết như là một tòa màu vàng huyết sơn đánh vào vô thủy chiến đài phía trên, vô thủy chiến đài vì thế mà chấn động. Mọi người thấy Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh lại bị Lộ Nhất Bình một quyền đánh bay, thối lui đến vô thủy chiến đài biên giới, mà lại thổ huyết, đều là kinh ngạc. Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh thế nhưng là tiên giới một tôn rất cổ lão chứng đạo thánh nhân, chứng đạo đã có mấy ngàn vạn năm lâu, là 50 triệu năm trước thời kỳ viễn cổ cường hoành thánh nhân, vậy mà địch không nổi Lộ Nhất Bình một quyền. Thế nhưng là, Lộ Nhất Bình mới chứng đạo thành thánh mấy trăm vạn năm mà thôi. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Chu Linh đồng dạng không thể tin được, hắn khó mà tiếp nhận chính mình sẽ thua bởi Lộ Nhất Bình. Hắn tại thời kỳ viễn cổ liền đã chứng đạo cái này 50 triệu năm, hắn một khắc không có thư giãn, mượn nhờ tiên giới thiên đình tài nguyên, mỗi ngày nuốt cực phẩm hỗn độn linh đan tu luyện, cơ hồ mỗi vạn năm, hắn thánh lực đều sẽ chứng bên trên một phần, hiện tại, lại đánh không lại một cái chứng đạo mấy trăm vạn năm Lộ Nhất Bình. Ta làm sao mạnh như vậy? Lộ Nhất Bình sắc mặt đạm mạc, bởi vì ngươi quá yếu. Ta quá yếu, Chu Linh nghe vậy, sắc mặt đỏ lên như tím, có loại muốn nôn không nôn xúc động. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, hướng Chu Linh đi tới. Kỳ thật, hắn nói không sai, Chu Linh quá yếu, mặc dù Chu Linh tại thời kỳ viễn cổ liền đã chứng đạo 50 triệu năm, nhưng là Chu Linh chứng chính là tiểu đạo. Thiên địa vũ trụ có 3.000 đại đạo, trừ 3.000 đại đạo bên ngoài, còn có 100.000 tiểu đạo. Có chứng đạo thánh nhân, chứng chính là đại đạo, mà có chứng đạo thánh nhân, chứng chính là tiểu đạo. Chu Linh chứng chính là tiểu đạo, mà hắn chứng chính là đại đạo, hơn nữa là hoàn toàn tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp trọng yếu nhất, trung tâm nhất 1000 đại đạo. Ta không tin ta chứng đạo 50 triệu năm, còn không đánh lại ngươi một cái chứng đạo mấy triệu năm tiểu thánh. Chu Linh lạnh giọng, toàn thân thánh khí phun trào, đỉnh đầu Khánh Vân xuất hiện. Đỉnh đầu hắn Khánh Vân cùng Lộ Nhất Bình một dạng, hiện lên màu trắng, trắng đến không tì vết, trắng đến tinh khiết. Theo hắn Khánh Vân triệu ra, Chu Linh toàn thân thánh lực tuôn ra, đạo chi khí hóa thành từng đầu đạo chi long, thủy thải chi quang trùng thiên, toàn bộ phi long đại lục đều thấy được cái này thủy thải chi quang. Chu Linh song quyền lần nữa đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình quét ngang mà ra. Đạo chi long còn có Khánh Vân thánh lực cùng lực quyền tương dung, theo hắn lực quyền hướng Lộ Nhất Bình đẩy ra, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất vô cùng vô tận, muốn đem vạn giới đều san bằng. Lực quyền chớp mắt liền đẩy tới Lộ Nhất Bình trước mặt. Nhìn đối phương cuồn cuộn oanh đến lực quyền, Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, cũng đem đỉnh đầu Khánh Vân triệu ra, Lộ Nhất Bình Khánh Vân thụy quang đại chán, vậy mà đem Chu Linh Khánh Vân thụy quang che kín. Mà lại Lộ Nhất Bình Khánh Vân mặc dù đồng dạng là màu trắng, nhưng là muốn so Chu Linh phải lớn hơn gấp 10 lần. Góc truyện audio.com, Chu Linh Khánh Vân có một mẫu to lớn, thế nhưng là Lộ Nhất Bình Khánh Vân lại có 10 mẫu. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình Khánh Vân, Chu Linh chấn kinh, khó mà tin được Khánh Vân chính là thánh lực ngưng tụ mà thành, Lộ Nhất Bình Khánh Vân to lớn như thế, chẳng phải là nói Lộ Nhất Bình thánh lực là hắn gấp 10 lần. Lộ Nhất Bình chứng đạo mới mấy trăm vạn năm, ngưng tụ thánh lực vậy mà cao hơn hắn ra nhiều như vậy. Phải biết thánh lực ngưng tụ cực kỳ khó khăn, hắn ngưng tụ mấy ngàn vạn năm, Khánh Vân mới một đạt tới một mẫu mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên, Lộ Nhất Bình đại đạo chi khí tuôn ra, một đầu lôi chi đại đạo bay ra. Đầu này lôi chi đại đạo ẩn chứa lôi hệ tất cả tiểu đạo lực lượng, là tất cả lôi chi lực lượng chi nguyên, bao trùm lôi giới bản nguyên phía trên. Lôi chi đại đạo, người tham ngộ đầy đủ lôi chi đại đạo, Chu Linh ngạc nhiên kêu lên, vũ trụ đại đạo có 3000, mà lôi chi đại đạo tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng cực cao, xếp tại thứ 17, hắn không nghĩ tới Lộ Nhất Bình tìm hiểu ra đại đạo, mà lại là xếp hạng thứ 17 lôi chi đại đạo. Hắn mặc dù danh xưng kim lôi chi thánh, chính là hắn lĩnh hội kim lôi, chỉ là lôi chi tiểu đạo mà thôi, lực lượng xa xa không cách nào cùng Lộ Nhất Bình lôi chi đại đạo so sánh. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình toàn thân đại đạo quang mang lần nữa phóng đại, lại một đầu đại đạo bay ra. Cách chương.